Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 570, chương 574, cố sự chung kết cục. Phong hết mưa, Tô Tiểu Tiểu quần áo đã triệt để lộn xộn, chỉ là đi qua vừa tài một phen tình nùng ý nồng. Giờ phút này nằm tại Lý đại ca trong ngực nàng lại là không có như vậy thẹn thùng. Chỉ nghe nàng thẹn thẹn thò thò hỏi thăm, đại ca, chúng ta vừa tài sẽ có hay không có mang thai? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy thoải mái. Cổ đại có thể không có cái gì sinh lý khóa, càng sẽ không giống hậu thế đồng dạng khai phóng. Những chuyện này đều đặt ở bên ngoài mà nói. Tuy nhiên vừa tài Tô Tiểu Tiểu giúp hắn phóng thích hỏa diệm sơn, nhưng là mang thai loại sự tình này tự hồ còn kém xa đâu. Đi, chớ sợ, chớ sợ, chờ nơi này sự tình một, ta liền tìm Tô đại nhân đề thân. Người thấy có được không? Thật sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng đã hạ quyết định. Lần này là bởi vì hát công chúa sự tình cùng mình tội người thân phận có quan hệ. Bởi vậy hắn ứng tiêu diệt Minh giáo sự tình. Nhưng là lần này chiến tranh kết thúc, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt làm một chút gia đình, mở một chút cửa hàng, cưới mấy cái phòng thê tử, thật vui vẻ sống hết một đời. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu nghe xong trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng là cười nở hoa, ngẩng đầu một cái tại hắn trên hai gò má một hôn. Này vui sướng chi ý không cần nói cũng biết. Tốt, sư thái lại dám đánh lén lão nạp, nhìn lão nạp làm sao đánh lén trở về. Đi qua một phen đùa giỡn, trong xe khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lý Mộc Nhiên cũng ứng với Tô Tiểu Tiểu yêu cầu đem cố sự chậm rãi nói tiếp lần trước thuyết nói. Hết thảy trở về đến bình thản. Hạ nhân tìm một công việc. Thời gian phát triển không ngừng. Không mấy năm liền thành cường hào. Ngày đó tại trải qua phủ thượng thời điểm, đã thấy trước cửa phủ náo nhiệt vô cùng. Đèn lồng đỏ treo thật cao. Tiếng pháo nổ vang động trời. Nhưng là hết thảy tựa hồ cũng tại đập tâm hắn, hạ nhân chẳng biết tại sao cảm thấy mình trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn hối hận lúc trước chính mình cũng không nói đến câu nói kia. Hối hận chính mình quyết định. Thế nhưng là trên đời này không có cái gì cái gọi là thuốc hối hận. Hắn trong đám người bị người đẩy tới đẩy lui, nhưng lại quên đứng vững. Rất nhanh liền bị chen đến góc tường. Mau nhìn, tân lang quan viên đến. Trong đám người không biết đường người nào hô một tiếng. Hạ nhân theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Hồng y áo dài, mặt hồng chu ngọc nói không nên lời tuấn lãng. Chính là lúc trước đại tài tử. Mà tại đại tài tử sau lưng thì là một đỉnh tám người đại kiệu. Có thể thấy được cái này đại tài tử vốn liếng dày, nên biết đường bát sĩ đại kiệu không phải người nào đều có thể sử dụng. Dùng. Trước mắt tràng cảnh cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn chỉ cảm thấy mình mất đi chi giác, ngơ ngơ ngác ngác tùy tùng xem náo nhiệt bách tính. Không nhiều lắm biết công phu tân nương đi ra kiệu hoa. Hắn nhìn lấy này quen thuộc bóng lưng chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Lớn tiếng la lên tiểu thư tên thế, nhưng là cái này người đông tấp nập bên trong hắn tiếng la lại là liền gợn sóng đều không có nổi lên. Nhất bái thiên địa. Người chủ lễ cao giọng hát nói, những cái kia bách tính nhìn thấy như vậy việc vui à, đều là lớn tiếng gọi tốt, chỉ có hắn một trong lòng người rơi lệ, nhị bái cao đường, tại một tiếng la lên, hắn chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất nhìn thấy tiểu thư tại đối với hắn cười, mà thân ảnh kia gần như thế lại là đưa tay đều khó mà đụng phải. Phụ thân đối bái, rốt cục hắn tại cũng không nhịn được. Dưới chân mềm nhũn vịn tường ngồi dưới đất, trong mắt hơi nước chậm rãi nổi lên. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, hạ nhân hai mắt tối đen, bất tỉnh khuyết tại cái này quen thuộc vừa xa lạ phụ trước viện. Cũng không biết đường qua bao lâu, hắn khoan thai tỉnh lại, người đã sớm tán đi. Đèn lồng màu đỏ chiếu sáng là như vậy chướng mắt, hắn vịn tường đứng lên, thần sắc xa xút. Phảng phất mất đi toàn bộ thế giới. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trước mắt có người. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến một cái thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh này không có hoa y cẩm phục, cái thân ảnh này không có bích ngọc la châm. Cái thân ảnh này cùng hắn trước kia một dạng, đều là hạ nhân, tiểu thư, quen thuộc xưng hô thân ảnh kia che đôi môi nghẹn ngào thống khổ đứng lên, đứa ngốc. Người biết rõ đường ta chờ ngươi đợi bao lâu sao? Giờ khắc này hạ nhân tại cũng là không để ý còn lại. Một tay lấy nó ôm trong ngực, cao hứng lớn tiếng đường, tiểu thư, ta có lời muốn cùng ngươi thuyết, ngươi nguyện ý nghe sao? Tiểu thư sau khi nghe, gật gật đầu đường, nguyện ý, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, rời đi Kinh Châu. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu một đường hướng về Lư Châu thành chính Nam Phương mau chóng đuổi. Theo, đi tới buổi chiều, lại là đi vào một cái trấn nhỏ phía trên. Kỳ thực cái này tiểu trấn cùng nói là tiểu trấn, không bằng nói là cái thôn xóm nhỏ. Mà cái này tiểu trấn bên trên cũng chỉ có một quán rượu. Đã ở trọ cũng nghỉ trọ. Lý lão đệ, chiếu cái này độ, minh nhật vang buổi trưa chúng ta liền có thể đến tới quân doanh. Chúng ta hôm nay ngay tại cái này trên trấn ở một đêm đi. Nói hai người lại là hướng về trên trấn bước đi. Mới đến trên trấn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này trên trấn thật sự là quá an tĩnh. Từng cái đại môn đóng chặt. Nếu không phải có chút trước của phòng treo đèn lồng, hắn còn cho là mình tiến sai chỗ đâu. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn mày kiếm vẩy một cái đường, Vương đại ca. Cái này có chút không đúng a. Hiện tại tài nhập lúc hoàng hôn phân. Làm sao cảm giác giống như là độ sâu dạ. Xác thực là có chút kỳ. Trước đó ta cũng đã tới cái này trấn. Ban đêm thật náo nhiệt. Sự tình ra khác thường. Tất có yêu. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Mộc Nhiên sau khi nói xong, cùng Vương Tiếu Tiếu hướng về tửu lâu bước đi. Mới đến tửu cửa lầu đã thấy trong tửu lâu đèn sáng lóng lánh. Đại môn lại là đóng chặt. Vương Tiếu Tiếu thấy thế xuống ngựa đến tửu lâu trước. Gõ cửa đường, uy. Có ai không? Ở trọ. Ở cái gì cửa hàng? Hôm nay đóng cửa. Minh Nhật lại đến. Ai có thể nghĩ Vương Tiếu Tiếu tiếng nói tài rơi. Bên trong thanh âm lại là lập tức cùng lên đến. Vương Tiếu Tiếu nghe xong. Lâu dài vẻ mặt vui cười cũng không nhịn được sững sờ. Đang chuẩn bị tại gõ cửa. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Vương đại ca. Người tư thái cùng lời nói không đúng. Để cho ta tới một lần. Nhìn lấy hắn ánh mắt. Vương Tiếu Tiếu gật gật đầu, chủ quán. Chúng ta là từ Kinh Châu đến thương nhân. Đêm dài. Muốn đánh cái nhọn. Người yên tâm. Chỉ cần một gian phòng liền đầy đủ. Chúng ta cho gấp 10 lần ngân lượng. Thường nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lời này là tuyệt không giả. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống về sau. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến tiếng vang. Sau đó cửa mở ra một đường nhỏ. Chỉ gặp một cái niên kỷ không nhỏ nam tử chính nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hai người. Khi thấy hai người phong trần mệt mỏi, đồng thời còn dắt ngựa thớt lúc. Rốt cục tin tưởng hắn, mở cửa, khách quan, tiến nhanh, sau khi vào nhà, chỉ gặp trong tửu lâu không có một ai, trừ nam tử này liền tại không có những người khác. Lý Mộc Nhiên này sau khi ngồi xuống muốn chút cơm canh, chờ đợi thời gian liền cùng nam tử này nhàn trò chuyện. Trưởng quỹ, ta nhìn ngươi tửu lâu này không nhỏ, làm sao như vậy thanh tịnh, chẳng lẽ ngươi đây là hắc điếm? Hắn là cười. Trưởng quỹ kia đoán chừng cũng là người thành thật. Sau khi nghe vội vàng khoát khoát tay đường, khách quan không thể mù thuyết. Ta tổ tiên đệ tam kinh doanh ngôi tửu lâu này. Thế nào lại là hắc điếm? Đây không phải là hắc điếm. Lại không mở cửa làm ăn. Lý Mộc Nhiên tại hỏi một chút. Lão trưởng quỹ liếc hắn một cái sau thở dài một tiếng thuyết đường. Thôi được. Xem các ngươi là ngoại hương nhân. Ta liền cùng ngươi nói đi, nói xong lão giả nâng bình trà lên cho ba người các rót một chén về sau. Chậm rãi nói đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,